Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1695, chương 1696, Thiên Đạo tái hiện. Quanh thân đã xảy ra biến hóa cực lớn, tu vi tăng lên tới 4 ấn thánh vực thần hoàng, có thể thanh lâm chú ý lực, lại hoàn toàn không tại ở này. Cái này một cái chớp mắt. Hắn hai mắt nhanh chằm chằm trời cao phía trên Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Tôn giả. Tuyệt nhưng không ngờ tới, hai vị siêu cấp cường giả lại làm được như thế không thể tưởng tượng sự tình. Một hồi thất thải thiên kiếp, tam cấp bản đồ thiên trong lịch sử cũng không từng xuất hiện qua. Là được ở đằng kia tứ cấp bản đồ thiên cũng là có thể đứng vào hàng đầu siêu cấp thiên kiếp. Trận này thiên kiếp Thanh Lâm là không có có lòng tin đi ứng đúng đích. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, như thế trạng thái phía dưới Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Tôn giả. Đúng là chảm chi như không có gì, đem trận này thiên kiếp cho tiêu diệt. Trời ơi, ta nhìn thấy gì? Một hồi chúa tể đại cảnh bên trong đích người nổi bật đều muốn đau đầu thiên kiếp. Cứ như vậy bị hai vị tiền bối bình diệt. Cái kia không phải bọn hắn bản thân thiên kiếp, cưỡng ép quấy nhiễu muốn thừa nhận càng thêm áp lực cực lớn. Thế nhưng mà hai vị tiền bối, làm được đây hết thảy, lại hơn hẳn nhàn nhã dạo chơi. Tựu như vậy một người ứng đối một nửa, đem chi tiêu diệt, đây hết thảy, thật sự là quá mức rung động nhân tâm. Hai vị tiền bối thực lực, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào? Hẳn là bọn họ là cái kia 5 cấp bản đồ cường giả, hay là nói là 6 cấp bản đồ đại năng nhân vật. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, toàn bộ Cuồng Linh động thiên sôi trào. Tất cả mọi người chỉ dùng để một loại không thể tưởng tượng ngữ khí sợ hãi thán phục. Khó có thể tương kiến, một hồi sử thượng mạnh nhất chi thiên kiếp, đúng là dùng kết cục như vậy xong việc. Mọi người nguyên bản đều đã làm xong xấu nhất ý định. Muốn cùng Thanh Lâm cùng đi cứu nguy đất nước. Muốn cùng Cuồng Linh động thiên cùng tồn vong. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, lại là kết quả như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người thậm chí đều quên hưng phấn, quên hoan hô, chỉ là đắm chìm ở một loại trong rung động. Thật lâu khó có thể tự kềm chế. Thanh Lâm tạ ơn sư tôn. Tạ ơn tiền bối, Thanh Lâm đầu tiên kịp phản ứng, lập tức không nói hai lời, đi vào trời cao phía trên, lúc này muốn quỳ rạp xuống này, quỳ tạ hai người ân tình. Thanh Lâm biết nói, Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Tôn giả ứng đối trận này thiên kiếp. Tuy nhiên nhìn về phía trên như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Trên thực tế bọn hắn cũng là đã nhận lấy áp lực cực lớn. Thanh Lâm đối với hai người tình huống, vô cùng nhất hiểu rõ bất quá. Thế nhưng mà hai người trả giá như thế một cái giá lớn. Cái gì cũng không có được. Ngược lại lại để cho Thanh Lâm lại đạt được một đạo thánh vực thần hoàng ấn. Cái này lại để cho Thanh Lâm trong lúc nhất thời đều có chút không tiếp thụ được. Hắn đối với hai người cũng là phát ra từ nội tâm cảm kích. Bất quá Thanh Lâm lại không thể quỳ đi xuống. Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Tôn giả trên người đều là mãnh liệt mà ra một cổ lực lượng cường đại, đưa hắn cho nâng lên. Là chính ngươi đầy đủ kinh diễm, ta chẳng qua là làm việc. Ngươi dù sao cùng chân thân có quan hệ, bản tôn há có thể trơ mắt nhìn ngươi chết. Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Tôn giả đều là hướng Thanh Lâm lộ ra dáng tươi cười. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng đều là tràn đầy coi trọng. Có thể nhưng vào lúc này, hai người thân hình đều là một hồi chập chờn. Đặc biệt là Bạch Y Thiên Kiêu, hắn thân hình là một hồi kịch liệt huyễn diệt, thiếu chút nữa muốn tiêu tán rồi. Đủ thấy hắn ở đằng kia một hồi thiên kiếp bên trong chỗ tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Thanh Lâm không mất thời cơ đỡ lấy Bạch Y Thiên Kiêu. Thứ hai nhưng chỉ là cười nhạt, lấy phất phất tay, nói, không sao, chứng kiến Bạch Y Thiên Kiêu miễn cưỡng cười vui bộ dạng, Thanh Lâm trong nội tâm lập tức chịu không khỏi một hồi đau nhức. Âm ngầm thề, chờ hắn ngày sau đã có đầy đủ lực lượng cường đại, nhất định phải là Bạch Y Thiên Kiêu nghịch thiên đoạt mệnh, đem hắn linh hồn đoàn tụ, lại để cho hắn trọng sinh, coi như là báo đáp hắn ân tình chi vạn nhất. Chúng ta bái kiến hai vị tiền bối, chúc mừng Thanh Lâm tiền bối chế bất thế chi pháp. Chúng ta bái kiến hai vị tiền bối, chúc mừng Thanh Lâm tiền bối chế bất thế chi pháp. Cái này một cái chớp mắt, cuồng linh động thiên các nơi, vô số cường giả đều là hướng ba người chỗ cái này phiến tinh không tự đáy lòng quỳ xuống lại. Bất kể là Bạch Y Thiên Kiêu hay là cuồng linh tôn giả hoặc là Thanh Lâm, đều dùng thực lực của bọn hắn thật sâu rung động tất cả mọi người, lại để cho bọn hắn phát hồ nội tâm muốn đi quỳ lạy. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm phân biệt nhìn về phía Bạch Y Thiên Kiêu cùng cuồng linh tôn giả, trưng cầu hai người ý kiến về sau, lập tức đi đến người trước, dục mở miệng lại để cho bọn hắn bắt đầu. Oanh, nhưng vào lúc này, một tiếng rất mạnh chi chấn động, đột nhiên tự lòng của mỗi người đầu vang lên, lại để cho tất cả mọi người là sắc mặt chịu một hồi hoảng hốt. Cảm giác làm như đi tới tánh mạng cuối cùng, có một loại vô cùng áp lực cảm giác. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm sắc mặt chịu đại biến, cường đại thần niệm chợt lưu chuyển mà ra, ánh mắt cũng là trở nên khẩn trương lên. Một tiếng này chấn động vượt quá tưởng tượng, lại để cho hắn đều cảm thấy một loại khó có thể ngăn cản uy lực. Cùng lúc đó, Bạch Y Thiên Kiêu cùng cuồng linh tôn giả tắc thì cũng là chịu nhíu mày, làm như cảm ứng được càng thêm chuyện đáng sợ. Hai người thực lực đều là siêu phàm thoát tục, bọn hắn có khả năng cảm giác đến hết thảy, càng là viễn siêu thường nhân. Hiện tại liền bọn hắn cũng không khỏi chịu nhíu mày, đủ thấy người tới thực lực mạnh, uy danh quá lớn. Ếch, chấm ngoặc kép. Lại vào lúc này, một tiếng trầm trọng thở dốc thanh âm như cùng là theo địa ở dưới đáy truyền ra, cực kỳ nặng nề, cực kỳ áp lực. Riêng là một tiếng này thở dốc, tự lại để cho rất nhiều người đều chịu chống đỡ không nổi rồi. Có rất lớn một nhóm người thậm chí trực tiếp ngất đi. Ông, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó lại là một tiếng chấn minh hưởng lên, lập tức có vô cùng chi uy lực nhanh chóng tràn ngập tại cái này toàn bộ một mảnh động thiên bên trong. Như thế chấn động vừa ra, toàn trường mọi người muốn khó có thể đã nhận lấy, lập tức nguyên một đám toàn bộ ngất đi. Là được Quý Huyền Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên đợi thánh vực thần hoàng cũng là không chút nào ngoại lệ. Toàn bộ to như vậy bản đồ thiên, trong nháy mắt chỉ còn lại Bạch Y Thiên Kiêu, cuồng linh tôn giả, Thanh Lâm cùng với Tống Thiên bốn người. Đây là chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Tống Thiên sắc mặt lập tức chịu đột biến, trở nên cũng là như là giấy vàng đồng dạng tái nhợt vô cùng. Hắn vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, trong hai tròng mắt toát ra hào quang, đã là nói rõ hết thảy, là thiên đạo. Thanh Lâm thì là sớm đã có nhận thấy rồi, trực tiếp cấp ra phán đoán chuẩn xác. Dưới mắt, cái này một mảnh cuồng linh động thiên chi thiên cơ đều bị che mắt. Năm cấp bản đồ cường giả cũng không thể cảm giác đến nơi đây đã phát sanh hết thảy. Kể từ đó, đây hết thảy tựu chỉ có một khả năng, cái kia chính là thiên đạo lại một lần xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cùng Tống Thiên đều là sắc mặt liền biến. Tống Thiên từng chính thức gặp qua thiên đạo hãm hại, đến bây giờ đều còn ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc này thiên đạo tái hiện, lại để cho hắn như thế nào không là chi sợ hãi. Thanh Lâm thì tại khổ tư ứng đối chi pháp, không biết lúc này đây nên như thế nào đi qua loa tắc trách vượt qua kiểm tra. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía Bạch Y Thiên Kiêu cùng cuồng linh tôn giả, nhưng lại phát giác Mặc dù là tại mặt đối với thiên đạo, hai đại siêu cấp cường giả, lại cũng chỉ là lộ ra có chút ngưng trọng mà thôi. Hồn nhiên không có một tia dáng vẻ khẩn trương. QC chuyện mới, http://tuyuien.com/dap/nối-tiết-ien-nối-tiết-ien-nối-tiien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.